Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366 đến địa đầu. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, 20 giọt tinh huyết cũng không tính quá to lớn tiêu hao. Chỉ cần ăn nhiều linh thực, phỏng chừng một tháng, ta liền có thể khôi phục. Kỳ Tử Thanh còn muốn nói cái gì? Cái khác kỳ gia quỷ tu cũng muốn nói gì đều bị Viên Thư Duật một cái ánh mắt cho ngăn lại. Man Lan cung cung kính kính tiến lên. Đại nhân, Thiên Huyền môn thả đồ vật địa phương. Thả món đồ gì? Ta đều rõ ràng. Ta vậy thì mang đại nhân đi thôi. Các loại đại nhân lấy đồ vật. Chúng ta lại đi tinh không truyền tống trận. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nghe nói, bọn họ gửi đồ vật bên trong. Có 2 viên Long Châu. Man Lan gật gật đầu, là có 2 viên Long Châu, gửi ở mật kho tận cùng bên trong, ta có thể mang đại nhân nắm lấy. Viên Thư Duật cao hứng, nếu như lại có thêm 2 viên Long Châu, có thể để cho Long Châu không gian thăng cấp, đúng là hết sức tốt sự tình. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi, cái kia chúng ta đi thôi. Man Lan nằm xuống thân thể, đại nhân, ta đà ngài đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt. Nói. Viên Thư Duật nhảy lên Man Lan vác. Man Lan đứng thẳng lên. Quay về cái khác man thú nói rằng. Chúng ta đi Thiên Huyền môn kho báu. Cái khác man thú đều đáp lại. Viên Thư Duật nói chuyện. Đừng đi quá nhanh. Miễn cho những người khác theo không kịp. Vâng. Đại nhân. Tiếp đó. Man Lan đi ở phía trước nhất. Man Lan mặt sau chính là kỳ gia chúng quỷ tu. Kỳ gia quỷ tu mặt sau là Toan Nghê, bé gái, lại mặt sau là Cao Tiếu Sơn 3 cái, Cao Tiểu Cười 3 người mặt sau chính là cái khác man thú. Những võ giả kia lắp bắp, đi theo ở cái khác man thú phía sau, bọn họ cũng là lòng sinh cảm kích, bọn họ cũng là biết, nếu như không phải Viên Thư Duật, khả năng những này man thú sẽ đối với bọn họ ngoạm ăn. Hơn nữa, Viên Thư Duật căn dặn Man Lan đừng đi quá nhanh. Hiển nhiên không phải chăm sóc kỳ gia quỷ tu. Cao Tiếu Sơn đám người. Hiển nhiên là đang chăm sóc bọn họ. Chính là đối với Viên Thư Duật Ngọc Tủy Dịch. Linh thực từng có mơ ước người. Cũng cảm thấy. Viên Thư Duật xem ra không yêu nói chuyện. Có chút lạnh. Thế nhưng tâm địa thật đúng là tốt đây. Đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu cái này địa huyệt. Bởi vì tùy tùng man thú. Hạ xuống đến thật không có gặp phải phiền toái gì. Đừng nói là cái khác động vật. Chính là liền con kiến. Đều lảng tránh. Có thể nói. Những này man thú ở đây sinh hoạt nhanh vạn năm. Đã sớm trở thành nơi này nhất bá. Sắp tới đạt một cái mạch nước ngầm bên cạnh. Con sông này cũng không phải rất rộng rãi. Dòng nước cũng không phải rất chảy xiết. Thế nhưng muốn đến Thiên Huyền môn kho báu. Nhất định phải trải qua con sông này. Theo Man Lan nói, trong con sông này, có một ít thực nhân ngư. Viên Thư Duật tự nhiên là không sợ. Man Lan thổ hắn, hắn căn bản sẽ không đụng tới nước sông. Coi như là xuống sông nước, đụng tới thực nhân ngư. Hắn cứng rắn nhục thân, cũng không phải thực nhân ngư có thể gặm động. Viên Thư Duật nói rằng, cái kia những người khác làm sao vượt qua đây? Đặc biệt là ta 3 người kia loại người hầu. Man Lan nói rằng, cái này đơn giản, đại nhân mời xem. Nói, Man Lan hít một hơi thật sâu. Sau đó quay về nước sông giống to lên. Man Lan tiếng gào phi thường chất phác. Hơn nữa lực xuyên thấu rất mạnh. Chính là liền bình tĩnh nước sông. Đều bị Man Lan tiếng gào khuấy động lên sóng lớn. Nhất thời. Thật nhiều tiểu ngư theo Man Lan tiếng gào khuấy động lên đến sóng lớn. Nhảy ra mặt nước, bắt đầu nhảy loạn lên. Qua mấy tức thời gian, có chút cá trực tiếp hôn mê. Kiên trì cái bụng, trôi nổi ở trên mặt nước. Còn lại cá hoang mang hoảng loạn vội vã hướng về thượng du. Hạ du, bơi đi. Vào lúc này Man Lan cũng là dừng tiếng gào. Đại nhân, đoạn này trong nước sông, sẽ không có hoạt động thực nhân ngư. Có thể để cho ngài người hầu mau nhanh qua sông. Man Lan âm thanh rất lớn. Cao Tiếu Sơn. Đi theo ở man thú mặt sau những võ giả kia cũng nghe được. Bọn họ đều lòng sinh cảm kích. Man Lan đầu tiên đạp lên nhanh chân tử. bước hướng về phía nước sông. Sau đó thổ Viên Thư Duật qua sông. Viên Thư Duật nhíu nhíu mày. Man Lan, người đều độ kiếp kỳ. Theo đạo lý tới nói, nhục thân phi hành, nên không có vấn đề gì chứ. Man Lan thở dài, nếu như đi ra ngoài, không ở nơi này, tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng cái này địa huyệt, là bị Vu tộc Đại Vu hạ xuống nguyền rủa. Trừ những kia quỷ tu, hồn phách, những sinh vật khác, là không có cách nào phi hành. Không phải vậy, đại nhân ngài có thể thử một chút. Liền rõ ràng, Viên Thư Duật gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Các ngươi ở lại đây nhiều năm như vậy, cũng là rất khổ cực đi. Man Lan, ha ha, nở nụ cười. Đúng đấy, thời gian dài như vậy, liền ở chỗ này cái địa huyệt bên trong. Có lúc cảm thấy, nhanh điên cuồng hơn. Có lúc cảm thấy, tựa hồ cũng không tiếp tục kiên trì được. Thậm chí cũng nghĩ tới trực tiếp giết chết thân thể của chính mình. Nhìn hồn phách của chính mình có thể không thể đi ra ngoài. Có điều, hiện tại được rồi, đại nhân, có thể gặp phải ngài, là chúng ta vận may. Cảm tạ ngài hảo tâm như vậy, đồng ý giúp trợ chúng ta. Thiên huyền môn đồ vật, có giá trị nhất chính là cái kia hai viên long châu. Còn có một bảo khí ngọc tịnh bình. Viên Thư Duật lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này thiên huyền môn vẫn còn có bảo khí để ở chỗ này. Cái kia ngọc tịnh bình có cái gì đặc dị địa phương? Viên Thư Duật mở miệng hỏi. Man Lan nói rằng, cái kia ngọc tịnh bình đối với nhân loại đúng là vô dụng. Thế nhưng đối với dị thú, man thú, linh thú tới nói, là đồ tốt nhất. Nó có thể hấp thu ánh trăng tinh hoa, sau đó hình thành ngưng nguyệt lộ, tăng lên dị thú, man thú, linh thú thực lực. Viên Thư Duật nở nụ cười. Chính mình linh thú không ít, nếu như có cái này ngọc tịnh bình, xem ra là có thể cấp tốc tăng lên thực lực của bọn họ. Dị thú, man thú, linh thú cùng nhân loại không giống. Nhân loại chỉ cần nỗ lực tu luyện, tư chất vẫn còn có thể. Cũng có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Thế nhưng, đối với dị thú, man thú, linh thú tới nói, tư chất là quan trọng nhất, huyết thống là quan trọng nhất. Có chút huyết thống tốt thú loại, mỗi ngày ngủ ngon, thực lực cũng có thể tăng lên. Huyết thống không tốt thú loại, coi như là mỗi ngày nỗ lực tu luyện, cũng chưa chắc có thể tăng lên rất nhiều. Mà ánh trăng tinh hoa, nhưng là có thể tăng lên đại đa số thú loại thực lực. Càng không cần phải nói ánh trăng tinh hoa hình thành ngưng nguyệt lộ. Ngưng nguyệt lộ, Viên Thư Duật cũng là nghe nói qua. Sử dụng nhiều ngưng nguyệt lộ, thậm chí có thể trực tiếp cải thiện thú loại huyết thống. Trong truyền thuyết mới có đồ vật. Lúc đó, Viên Thư Duật đọc sách giản thời điểm. Thư từ trên cũng không có nói. Ngưng nguyệt lộ là làm sao đến. Hiện tại biết bảo khí ngọc tịnh bình lại có thể hình thành ngưng nguyệt lộ. Viên Thư Duật so với ai khác đều cao hứng. Qua sông vẫn là một mảnh rừng rậm. Xuyên qua vùng rừng tùng này, đến một chỗ trống trải địa phương. Không chỉ có Viên Thư Duật, mặt sau tùy tùng Cao Tiếu Sơn ba cái. Còn có những võ giả kia đều lộ ra nụ cười. Bởi vì, bọn họ trải qua gian nan hiểm trở. Đã tới địa đầu, gò đất mặt trên là một mảnh phi thường hoa mỹ cung điện. Tuy rằng, trải qua thời gian gột rửa, vùng cung điện này có chút cổ xưa. Thế nhưng, còn có thể thấy được, lúc trước mới kiến tạo lúc đi ra, là thập phần văn phong hoa mỹ. Nguy nga, chống đỡ cung điện trên cây cột đều điêu khắc nổi lên điêu. Cung điện vô cùng cao to, có chút cung điện có tới hơn 100 mét cao. Vùng cung điện này, cũng lớn vô cùng, nghĩ đến năm đó xây dựng thời điểm. Cũng là tiêu tốn không ít nhân lực. Man Lan nói chuyện, đại nhân, đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.